người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 354, Lâm Hiên không phải là muốn xuất đạo à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói, nếu thật là chúng ta đoán cái kia tên Lâm Hiên, mà lần này hắn cùng Huyền Thục hợp tác, có phải hay không một lần nếm thử? Nếm thử, cái gì nếm thử? Xuất đạo à, Lâm Hiên nói không chừng, cũng nghĩ ra nói, các ngươi muốn à, Lâm Hiên như vậy xuất khí, hơn nữa còn 10 phần có tài, vừa ra tới, thì cùng Huyền Thục hợp tác. Phải biết nhà chúng ta Huyền Thục thế nhưng là hạng nhất ngôi sao đây. Thôi đi, tuy nhiên ta cũng là Huyền Thục fan, nhưng là nếu bàn về thân phận, cái này Lâm Hiên thân phận có thể so sánh Huyền Thục lợi hại hơn nhiều. Lúc trước Phương Cảnh Long tiên sinh muốn nhận Lâm Hiên làm đệ tử, Lâm Hiên đều không có đồng ý, mà lại nghe nói phía trên Lưu Thiếu Minh cùng Lâm Hiên quan hệ cũng là 10 phần không sai. Thậm chí năm ngoái Lưu Thiếu Minh còn mang theo một bộ phận khoa học gia đi Ma Đô Viện Khoa học. Phải biết Lâm Hiên thế nhưng là Ma Đô Viện Khoa học viện trưởng. Mà Lưu Thiếu Minh xác thực đi qua, nói như vậy, bọn họ cần phải tại hợp làm cái gì? Lấy Lâm Hiên danh khí thân phận tội gì tiến vào làng giải trí? Mặt khác Lâm Hiên còn có một cái thân phận, cái kia chính là Quan Thịnh giải trí tập đoàn chủ tịch. Mọi người thấy vị này nhóm viên, bọn họ ban đầu không để ý đến một vài vấn đề. Cái kia chính là cái này Lâm Hiên thân phận. Đúng vậy à, Lâm Hiên bên trong một cái thân phận cũng là bọn họ ưa thích ngôi sao chỗ ở công ty chủ tịch. Người ta tội gì xuất đạo a? Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là hết sức nghi hoặc vì sao lần này Huyền Thục có thể cùng Lâm Hiên hợp tác. Chẳng lẽ là Lâm Hiên coi trọng Huyền Thục, nhưng là cái này cũng không đúng nha, bọn họ trước kia tại B trạm phía trên, nhìn qua Lâm Hiên video, Lâm Hiên thê tử, luận mỹ mạo nhưng muốn so Ninh Huyền Thục xinh đẹp rất nhiều, hơn nữa còn rất có khí chất. Ai, các ngươi nói, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chủ nhóm, muốn không ngươi hỏi một chút Huyền Thục. Cởi ra chúng ta nghi ngờ trong lòng, mọi người ào ào phản đối chủ nhóm, muốn cho nàng đi hỏi một chút tình huống. Quảng cáo, có thể lên làm chủ nhóm người trên cơ bản đều là ngôi sao nhiệt tình fan, bọn họ cần phải có con đường, có thể đi hỏi thăm một chút. Ai ta bây giờ còn đang bên ngoài, đợi lát nữa trở về thì giúp các ngươi hỏi một chút đi. Cũng không lâu lắm, chủ nhóm lên tiếng. Được rồi, chủ nhóm, chúng ta chờ. Blog phía trên kỳ thật cũng có rất nhiều người đang hỏi Ninh Huyền Thục. Bất quá Ninh Huyền Thục lúc này cũng không trả lời, mà là tại liên hệ Lâm Hiên. Nàng theo Lý Hạo Nghiễm chỗ đó, muốn tới Lâm Hiên phương thức liên lạc, Lâm Hiên vừa tăng thêm nàng, nàng liền vội vàng trả lời. Lâm tiên sinh, hôm nay chính là ta ca khúc mới ban bố, đến mức ca khúc văn kiện ta lập tức truyền đến tài khoản của ngươi phía trên. Ừm, biết rồi, đúng rồi, Lâm tiên sinh, blog phía trên có không ít người, đều đang suy đoán cái này giúp ta đàn tấu từ khúc người là người nào. Lâm tiên sinh, người cảm thấy ta nên cái kia trả lời thế nào? Có thể nói chi tiết, được rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn. Ninh Huyền Thục nhìn lấy blog phía trên, đã có rất nhiều fan, tại tư nhân tin nàng, hỏi ý kiến hỏi cái này hiên người, đến cùng là ai? Bọn họ tốt nhiều đều là fan cũ tự nhiên biết những năm gần đây, giúp Ninh Huyền Thục soạn nhạc người, đều là người quen. Bây giờ đột nhiên toát ra một vị tân nhân, còn lợi hại như vậy, tự nhiên 10 phần hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy những người này, đều tại hỏi cái này hiên, đến cùng là ai, Ninh Huyền Thục mỉm cười. Thầm nghĩ nghĩ cái kia trả lời như thế nào những thứ này fan. Sau đó liền bắt đầu biên tập tin tức, ta biết mọi người đối bài hát này đàn tấu từ khúc người, 10 phần hiếu kỳ tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy ta tự nhiên muốn nói cho mọi người. Kỳ thật người này, đến cùng là ai ta đoán phần lớn người trong lòng, đã có đáp án. Chỉ là không quá chắc chắn, kỳ thật vị này đúng là chúng ta công ty chủ tịch Lâm Hiên Lâm Tiên Sinh. Lần trước Lâm Hiên Lâm Tiên Sinh tới công ty tham quan, vừa tốt gặp ta tại phòng thu âm thu ca khúc. Chờ ta thu hết ca khúc về sau, phát hiện chủ tịch thế mà tự mình đến nghe ta ca khúc, cái này khiến ta 10 phần ngoài ý muốn. Đúng rồi, chủ tịch còn có 3 cái đáng yêu hài tử, 10 phần đáng yêu, mặt khác thê tử của hắn cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất có khí chất. Lúc đó ta đã biết Lâm tiên sinh thân phận lúc cũng là giật nảy cả mình. Dù sao các ngươi cũng biết, Lâm tiên sinh danh khí, rất lớn, tuy nhiên ta là một vị ngôi sao, cũng có các fan chống đỡ, nhưng là ta vẫn là không so được Lâm tiên sinh. Kỳ thật bài hát này từ khúc là ta mời Lâm tiên sinh đàn tấu. Lúc đó hắn các bảo bảo cũng muốn nghe ba ba đạn từ khúc cho nên Lâm tiên sinh đàn tấu. Sau đó Lâm tiên sinh đàn tấu từ khúc ta cũng bắt đầu thu ca khúc. Không nghĩ tới hiệu quả là thật rất không tệ, cái này thủ khúc là thật hoàn mỹ. Ở chỗ này, ta cũng phải cảm ơn Lâm tiên sinh. Mọi người thấy gặp Ninh Huyền Thục động thái, ảo ảo xôn xao, nguyên lai là dạng này a, bọn họ còn suy đoán, người này người thân phận, đến cùng là ai. Không nghĩ tới lại là Lâm Hiên, hơn nữa còn là Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Chủ tịch. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút đắc ý, không nghĩ tới bọn họ yêu thích ngôi sao thế mà có thể cùng chính mình công ty chủ tịch cùng một chỗ hợp tác. Nguyên lai là dạng này a, Ninh Huyền Thục fan quần cũng nhìn thấy nàng phát động thái. Ta cứ nói đi, lấy Lâm Hiên thân phận tội gì xuất đạo. Mà lại nói lời nói thật, Huyền Thục lần này có thể cùng Lâm Hiên hợp tác kỳ thật còn phải cảm ơn Lâm Hiên hai từ đâu. Nếu như không phải bọn họ muốn nghe Lâm Hiên đạn khúc nói, không chừng lần này sẽ không xuất hiện lần này hợp tác sự tình. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy là như vậy. Bất quá không đúng rồi, Lâm Hiên lại có ba đứa hai từ. Ta nhớ được hai năm trước mới hai cái, hiện tại thế mà ba cái. Ta một mực tại chú ý hắn bê chạm tài khoản, hai năm này, trên cơ bản đều không phát qua video. Chấm, quảng cáo, muốn không để Huyền Thục giúp chúng ta nói một chút, để Lâm Hiên Lâm tiên sinh, tiếp tục tại bê chạm phía trên phát video. Chấm, ta cảm thấy, vẫn là thôi đi, dù sao Lâm Hiên là Huyền Thục lão tổng. Mà lại Lâm Hiên không phát video những thứ kia, khẳng định có hắn lý do của mình. Hài tử lớn như vậy, hẳn là không muốn để cho bọn họ sớm như vậy, xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Cũng có loại khả năng này. Tốt, chúng ta là Huyền Thục fan, hôm nay đạt được câu trả lời của nàng, chúng ta cần phải vì nàng cao hứng mới đúng. Đúng thế, mấy ngày sau, Dương Chi Hủy, Lâm Chí Hòa mấy người cũng về tới trong nhà. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, các ngươi trở về rồi. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nhìn đến gia gia nãi nãi bọn họ đều trở về, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, đúng vậy, gia gia nãi nãi trở về nha, có muốn hay không chúng ta nha? Muốn, ba tên tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. Chúng ta cũng muốn ngươi nhóm nha, cho nên thật sớm liền trở lại. Chúng ta trả lại cho các ngươi mang theo lễ vật nha. Lễ vật gì nha, lễ vật đâu, muốn các bảo bảo chính mình nhìn, nãi nãi trước tiên đem lễ vật để lên bàn, có được hay không? Tốt đi, cha mẹ chơi đến vui vẻ sao? Ha ha, vui vẻ, trong khoảng thời gian này, chúng ta đi tốt nhiều địa phương, chơi đến có thể vui vẻ. Đường Du Mẫn nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, cười tùm tìm nói, cách Trương.